Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813, làm tông chủ cảm giác. Thành Đông nhìn chung quanh quỳ dưới đất Thanh Minh Tông các đệ tử. Trong lòng vô hình một hồi mừng rỡ. Lúc đầu, làm tông chủ cảm giác như thế thoải mái. Trước xem Lục Huyền làm tông chủ, hắn còn không có cảm giác gì. Hiện tại hắn ngồi lên tông chủ chỗ ngồi. Loại cảm giác này rốt cục thì cảm nhận được. Thoải mái, đặc biệt thoải mái. Muốn là nói như vậy nói, hắn còn phải thật tốt cảm ơn một tí người thần bí nhân đâu. Trực tiếp giúp tự mình giải quyết Lục Huyền. Dẫu sao, Lục Huyền không chết, hắn đời này cũng không làm nổi tông chủ. Võ đạo giới chính là như vậy. Hơi không lưu ý, liền bị người lấy xuống tánh mạng. Thật vẫn là nguy hiểm đâu. Bất quá dù vậy, cái này tông chủ, hắn cũng là đương định. Tất cả đứng lên đi. Từ nay về sau, ta là tông chủ Thanh Minh Tông. Tất cả mọi người đều nghe ta hiệu lệnh. Trở lại tông môn sau đó, như cũ muốn như vậy. Nghe rõ chưa? Thành Đông nghiêm túc nói. Ngày hôm nay đi ra ngoài chỉ là một phần chia nồng cốt. Trở lại tông môn bên trong, những người này còn phải phối hợp mình. Nếu không, mình cái này tông chủ vị sợ là đều khó bảo toàn. Tông chủ yên tâm, Lục tông chủ đã chết. Ngài bây giờ là chúng ta Thanh Minh Tông tu vi cao nhất người. Chúng ta dĩ nhiên lấy ngài vi tôn. Đúng vậy, ngài hiện tại là tông chủ Thanh Minh Tông. Tuyệt đối không có vấn đề. Ngài vốn là phó tông chủ. Tông chủ chết, tiếp nhận tông chủ, là thực tới danh quy sự việc. Người chung quanh rối rít nói. Không có một cái nói muốn sách xảy ra vấn đề. Vào lúc này, bọn họ làm sao thử không phải bảo vệ tánh mạng. Thành Đông là kim đan sơ kỳ tu vi. Giết bọn họ mấy cái này trúc cơ kỳ. Vậy vẫn là rất dễ dàng. Vì giữ được mạng nhỏ. Để cho ai làm tông chủ không phải làm. Rất tốt. Thành Đông rất là hài lòng gật đầu một cái. Cái này thì căn bản coi là thành hơn nữa. Đợi trở lại tông môn bên trong. Cử hành một cái tiếp nhận nghi thức. Cũng chỉ xong hết rồi. Lúc này nhìn về phía bên cạnh Lâm Tiết Giao. Nói. Ta về trước tông môn. Chỉnh hợp một tí. Qua hai ngày tìm lại ngươi. Được. Ta chờ ngươi. Lâm Tiết Giao tiến lên một bước. Bắt được Thành Đông tay. Nặng nề gật đầu một cái. Hai mắt đều là vô cùng động tình nhìn Thành Đông. Vậy kêu là một cái tràn đầy tình yêu. Thành Đông trong lòng cũng là khá là đắc ý. Hắn có thể nhìn ra. Mình lên làm tông chủ. Cái này Lâm Tiết Giao cũng đối với tự có không giống nhau cái nhìn. Cùng mình chống đi thời gian tới. Trước cầm người phụ nữ này cho muốn. Sau đó sẽ vứt bỏ. Loại cảm giác đó khẳng định vậy rất không bình thường. Nếu không phải vội vã trở về làm tông chủ. Thành Đông tối nay là có thể và Lâm Tiết Giao làm chút gì. Nhưng là đáng tiếc. Lúc này, Thành Đông các người mang Lục Huyền thi thể. Đuổi về Thanh Minh Tông. Lâm Tiết Giao nhìn bọn họ hình bóng. Rất là kích động. Dẫu sao, suy nghĩ một chút trước. Sau này phu quân của mình là cái làm tông chủ. Nàng cũng khó che vẻ hưng phấn. Tông chủ thân phận, nhất định có thể đem Diệp Trần đè lại. Một bên khác, Diệp Trần đã đến một khu nhà trong quán cà phê. Hắn gặp được Điền Nguyên. Hai người đều đã bỏ mình. Diệp Trần uống một hớp cà phê. Thản nhiên nói, nhanh như vậy. Điền Nguyên nhưng mà ở tính thời gian. Từ Diệp Trần nói động thủ đến hiện tại bất quá chính là 20 phút. Đi tới đều phải mười mấy phút. Hắn chỉ dùng mấy phút thời gian giết người. Đáng sợ, Điền Nguyên rất rõ ràng Lục Huyền thực lực, còn so mình lợi hại một chút, mà Diệp Trần như vậy ung dung giải quyết, vậy thì đại biểu đối phương cũng có tùy thời chung kết mình năng lực. Diệp Tông Chủ, ngài cũng thật là lợi hại. Điền Nguyên giơ lên cà phê, báo cho biết một tí, mang chân thành kính ý, một cái chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, Diệp Trần thản nhiên nói, bất quá chỉ ra liền hai đao mà thôi. Hai đao, hai người một đao, liền hoàn toàn giải quyết, nhất kích có thể chết người. Điền Nguyên trong lòng vô hình có chút kinh hoàng, đối phó hai cái kim đan kỳ người như vậy ung dung. cái này Nguyên Anh kỳ thực lực thật sự là không thể khinh thường à. Điền hội trưởng, ta trước nói sự việc, suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Diệp Trần uống xong cà phê, cười một tiếng, nói, được, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Điền Nguyên nặng nề gật đầu, không dám thờ ơ, 10 phần nghiêm túc, nói xong, Diệp Trần liền trực tiếp đi, nên làm sự việc đã xong xuôi. Tiếp theo, hắn liền có thể buông ra quyền cước làm, Điền Nguyên bên này cũng sẽ không tái thiết đưa cái gì chướng ngại. Dĩ nhiên, Điền Nguyên cũng không xứng thiết lập chướng ngại. Hôm nay Diệp Trần giúp hắn lớn như vậy bận bịu, nếu là còn dám không giúp, vậy thì chờ chết đi. Mới vừa rồi Diệp Trần nói như vậy, chính là vì cho Điền Nguyên đề phòng. Hắn có thể nhất kích giết chết Lục Huyền, tự nhiên cũng có thể ở Điền Nguyên trên mình làm được. Vừa đấm vừa xoa, mới là vương đạo. Thanh Minh Tông trụ sở, đây là một phiến cụm núi tới giữa. Thành Đông mang người đi suốt đêm hồi Thanh Minh Tông, xông lên tông môn, Thành Đông đều có điểm không kịp đợi, liền muốn sớm một chút đem mọi người cũng tập hợp đông đủ. Sau đó tuyên bố mình kế nhiệm tông chủ vị. Kỳ quái, cái này tối khuya làm sao cũng không người. Thành Đông nhìn tông môn bên trong trống rỗng, người nào cũng không có, nhất thời một hồi khó chịu, nhất định là tông môn đệ tử đang lười biếng. Ngày hôm nay bọn họ những người này cũng đi ra ngoài chơi. Tông đệ tử trong môn phỏng đoán vậy lười được trực, vô liêm sỉ, trực tại sao có thể như vậy trò đùa, định phải nghiêm trị. Thành Đông nghiêm túc nói, hiện tại hắn là tông chủ, cái này quyền lực trong tay tự nhiên cũng muốn thật tốt dùng một chút, nếu không, thật lãng phí. Phía sau mấy người đệ tử nhìn một màn này, nhìn nhau mấy lần, trong lòng cùng một gương sáng như nhau. Trước kia Thành Đông rất là hiền hòa, rất dễ thân cận, ở đệ tử bình thường bên trong vậy coi là có chút uy vọng. Trực trộm cái lười vậy không coi vào đâu việc lớn. Hiện tại một lên làm tông chủ, cái này mặt mũi lập tức liền biến. Quả nhiên, người vừa có quyền lực, thì trở nên được bay lên. Cũng mau không biết mình họ gì đi. Được a, trực không đáng giá ban. Còn trốn ở chỗ này làm gì à? Thành Đông gặp bên cạnh một cái gian nhà là đèn sáng, lập tức chạy tới, đẩy cửa ra lớn tiếng nói. Chỉ là, mới vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy bên trong đông nghịt một bọn người. Ngươi, các ngươi là người nào? Thành Đông nhìn trong đám người có rất nhiều khuôn mặt mới, nhất thời có chút hoảng, theo bản năng hỏi, bởi vì, hắn từ những người đó trên mình, người thấy một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, để cho hắn có chút ứng phó không kịp. Thanh Minh Tông phó tông chủ Thành Đông. Dương Hùng nhìn cái này nam tử, mở miệng hỏi nói, dựa theo trước khi an bài, Dương Hùng các người biết Lục Huyền ngày hôm nay hẳn phải chết. Trước một bước mang người lên núi, trực tiếp tiếp quản Thanh Minh Tông. Hiện tại có người trở về, vậy cũng chỉ có thể là phó tông chủ Thành Đông. Ngươi là người nào? Thành Đông vừa nghe đến phó tông chủ ba chữ, lập tức khó chịu đứng lên, nói, tông chủ Thanh Minh Tông đã chết. Hiện tại, ta là tông chủ Thanh Minh Tông. Ta tên Thành Đông, ngươi hẳn kêu ta Thành tông chủ. Lục Huyền tông chủ chết. Lời này vừa ra, bên trong Thanh Minh Tông đệ tử trong mắt đều là một phiến bừng tỉnh. Trước bọn họ nghe Dương Hùng những người này nói bọn họ tông chủ chết, bọn họ còn chưa tin. Hiện tại Thành Đông lời nói ra, sẽ để cho bọn họ không được không tin. Dương hộ pháp, ta nguyện ý gia nhập Kình Thiên Tông. Ta cũng nguyện ý gia nhập. Còn có ta cũng muốn gia nhập Kình Thiên Tông. Cơ hồ phần lớn Thanh Minh Tông đệ tử cũng quỳ một chân trên đất, vô cùng trịnh trọng nói. Tình huống gì? Thành Đông nhìn một màn này, trợn to mắt, mình tông chủ chỗ ngồi mới ngồi mấy tiếng, đám người này cũng phải đi cái khác tông môn, cũng không hỏi mình ý kiến. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.